Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1563, chương 1564, Trần Trần ra sân. Kiều Tư Thiên Thần thấy Kim Trúc Thiên Thần lại bị đối phương một quyền chùy phi, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thiên Đế, Hắc Linh Xà mấy người cũng là âm thầm chát lưỡi, thầm nghĩ vị này Cổ Long Đế có thể không phải bình thường mãnh a. Có thể đem trong thiên địa nhất tôn quý quyền bính thiên thần, như thế không đạo lý chút nào địa bảo nổ chùy, chỉ sợ cũng chỉ có Phá Thiên Bang thiên tử rồi. Sơn Thiên Thần đưa lên một chút lông mày, ánh mắt liếc nhìn một phe khác, một người mặc vải thô áo gai khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, trần truồng hai chân đi tới. Hắn mỗi một bước cũng chân thiết dẫm đạp trên mặt đất, nhưng lại không dính một hạt bụi, bắt trước Phật thân nơi trần thế, lại thoát khỏi liễu trần thế, đi đến một cái cao hơn thời không. Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử Trần Trần. Kiều Tư sắc mặt lần nữa biến đổi. Nếu như nói Cổ Long Đế xuất hiện để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, như vậy Trần Trần xuất hiện liền có thể nói là kinh sợ rồi. Thời Gian Thiên Thần là lục đại chí cao quyền bính trở xuống, thực lực cường hãn nhất quyền bính, nhưng nó nhưng ở 100 năm trước bỏ mình, quyền bính về lại vô tình thức thiên đạo. Kiều Tư Thiên Thần biết Thời Gian Thiên Thần là bởi vì ai mà vẫn lạc, không phải cùng kịch chiến An Lâm, mà là Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử Trần Trần, là Trần Trần đưa nó đánh bị buộc tự bảo a. Quyền bính thiên thần sở dĩ cẩn thận, không muốn tùy tiện ló mặt, không phải là kiêng kỵ Phá Thiên Bang thiên tử môn sao? Bây giờ Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử thật xuất hiện ở nơi này, tựa hồ chính là chờ bọn họ ló đầu. Các ngươi rốt cuộc muốn ra tay sao? Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Sơn Thiên Thần lạnh lùng nhìn chăm chú không ngừng đi tới thiếu niên, đỉnh đầu tối cao thần hoàn uy thế không ngừng tăng vọt, vô cùng vô tận uy thế như núi đấu đá. Trần Trần bước chân không ngừng, như không có gì. Xem ra Thiên Thần môn rất khẩn trương a. Hư thể huyễn quyết thật là đồ tốt, liền thiên thần đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Thiên Đế thấy chậm rãi đi về phía hai vị thiên thần Trần Trần, trên mặt hiện lên một nụ cười. Trần Trần hư thể huyễn quyết liền Thời Gian Thiên Thần tự bảo sau sinh ra lực lượng, cũng có thể trực tiếp ngăn cách. Nghĩ đến lừa gạt được hai vị này thiên thần cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ tình. Phá Lộ tiểu phân đội cuối cùng lá bài tẩy xuất hiện, rốt cuộc để cho chư vị thiên thần cảm thấy khẩn trương. Vốn là nắm chắc phần thắng nghiền ép cục, một lần nữa xảy ra nghịch chuyển. Kiều Tư Thiên Thần, Sơn Thiên Thần, Kim Trúc Thiên Thần phát hiện bọn họ mới là bị bắt săn nhất phương. Phá Lộ tiểu phân đội cuối cùng lá bài tẩy hạ xuống, bỏ ra thế lực lập trường, Thiên Đế là vui vẻ, nhưng Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà lại bị sợ hết hồn. Sau đó là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Hắc Linh Xà nhìn về Thiên Đế, vừa giận vừa sợ đạo: Phá Thiên Bang đám người này, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên Đế, ngươi cũng biết chứ, ngươi một cái bổ thiên giúp nhị bà thủ, lại cùng Phá Thiên Bang thiên tử hợp tác. Thiên Đế mặt đầy vô tội chớp chớp con mắt: Ta không phải là, ta không có, ngươi cũng đừng nói càn. Ta là cùng Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ An Lâm hợp tác. Chỉ bất quá, Phá Thiên Bang Trần Trần vừa vặn cũng cùng An Lâm hợp tác, chúng ta ngẫu nhiên cùng tiến tới thôi. Nghe Thiên Đế giải thích, Hắc Linh Xà thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thần mẹ nó ngẫu nhiên cùng tiến tới, đang lừa dối kẻ ngu sao? Bạch Linh Xà lại mặt đầy bừng tỉnh gật đầu nói: Không trách chúng ta đem đánh bất ngờ Nam Thiên Môn chuyện bẩm báo nương nương thời điểm, nương nương sẽ đặc biệt dặn dò chúng ta gặp chuyện đừng xung động. mọi việc lấy tiêu diệt thiên nhân tộc làm đầu. Nguyên lai là sợ chúng ta cùng phá thiên bang đánh nhau sao? Sơn thiên thần uy áp càng ngày càng kinh khủng, phảng phất một tòa không thấy được cuối, liên thông thiên địa, với vũ trụ trong hỗn độn sinh ra sừng sững vô tận bất chu sơn. Mang theo mênh mông vô tận sơn lực, hướng trần trần trên người đấu đá. Tầm thường đại năng, khả năng vừa chạm vào đụng cổ uy áp này, trong nháy mắt sẽ bị ép thành một bãi huyết thủy, liền chống cự cơ hội đều làm không được đến. Nhưng trần trần chỉ là vỗ một cái bả vai, phảng phất phủi xuống rồi trên bả vai bụi trần, liền một thân dễ dàng, tiếp tục mỉm cười lên núi thiên thần đi tới, nhịp bước nhẹ nhàng không đáng ngại. Thực ra hắn và Sơn thiên thần giao phong đã bắt đầu. Một chỗ khác chiến trường, Kim Trúc thiên thần đứng lên, thu hồi trước toàn bộ khinh thị. Khuôn mặt nàng còn có một thật sâu quyền ấn đóng dấu lên mặt. Không có co giãn mặt, cứ như vậy duy trì lõm vào bộ dáng. Nhìn hết sức cổ quái, nhưng nàng không ngại, nhìn nhào tới cổ long đế. Một tay hướng về phía hư không nắm chặt, vô số rậm rạp chằng chịt kim sắc kim loại. Giống như răng cưa như thế phủ kín hư không, nhanh chóng xoay tròn. Không chỉ có độ cứng cực cao, còn bổ sung thêm cắt rời hết thảy phong mang. Cổ long đế một quyền đánh phía kim sắc kim loại, cự lực chấn động lúc này, rậm rạp chằng chịt kim loại lại chống đỡ kia hủy thiên diệt địa một đòn. Không chỉ có như thế, nó phong mang ngang lan tràn, còn nghĩ cổ long đế quả đấm xé ra từng đạo cực sâu miệng máu. Cổ long đế nheo mắt, nhanh chóng phóng khoảng cách xa. Đây là hỗn độn tiên kim, trong vũ trụ sắc bén nhất kim loại, bằng ngươi là không có khả năng đưa nó đánh rách. Kim Trúc thiên thần lúc này rốt cuộc khôi phục một ít tự tin, nàng ngạo nghễ đứng ở vô số hỗn độn tiên kim trung gian. Ở phía thế giới này, ta có thể sử dụng tùy ý một loại kim loại, còn có thể đưa nó đặc tính phát huy tới lớn nhất. Ta chính là hết thảy Kim Trúc thần. Cổ long đế yên lặng không nói, vẫy vẫy có chút đau bàn tay, tiếp tục hướng Kim Trúc thiên thần nhào tới. Tiểu tước nữ nhìn ba vị thiên thần đều bị kềm chế, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lại có một trận thập phần thanh thuần tĩnh mịch mùi thơm phất đến, thấm vào ruột gan. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một cái thập phần đẹp đẽ nữ tử từ trên trời hạ xuống. Xanh thảm trong suốt hai tròng mắt, nhọn sống mũi, mỏng manh béo mập lại cực kỳ đẹp mắt môi. Ngũ quan nhất định chính là nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tối chọc người nhìn chăm chú là nàng ta khiết bạch vô hạ sáu cánh. Mở rộng đứng lên, hiện lên thánh khiết ánh sáng rực rỡ, chữa lòng người. Còn có vô số bạch vũ chiếu xuống bầu trời, xinh đẹp tuyệt vời, thần thánh lại làm người ta hướng tới. Raphael, tiểu tước nữ liếc mắt liền nhận ra người thân phận. Raphael chính là vườn địa đàng bốn đại thiên sứ trưởng, một cái chỉ bằng vào dung mạo, liền hút bột vô số thái sơ đại lục đệ nhất đại minh tinh. Hơn nữa nắm giữ hợp đạo thực lực cùng với cực kỳ chữa mỉm cười nàng, càng bị rất nhiều sinh linh khen là thái sơ đại lục đệ nhất nữ thần. Ta tới thay An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chữa thương. Raphael ôn nhu cười nói. An Lâm thấy Raphael, kích động đến khó mà ngôn ngữ. Raphael thỏa mãn hắn đối với thiên sứ toàn bộ ảo tưởng. Mỹ lệ, ôn nhu, lúc mấu chốt sẽ còn sữa nhân. Raphael đem An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan dè đặt ôm ra, lộ ra cực kỳ đẹp mắt, để cho người ta cảm thấy thoải mái nụ cười. Trước chiến đấu, thật là khổ cực các ngươi, thật rất lợi hại đâu rồi. Ta ở phía xa xem thời điểm, cũng không nhịn được lớn tiếng cho các ngươi khen ngợi. An Lâm nghe rất thoải mái, nhìn một chút lời nói này, miệng thật ngọt. Các ngươi phát huy, thậm chí vượt ra khỏi hai vị thiên tử dự đoán. cũng đang bởi vì các ngươi cường đại đến để cho người ta thán phục thực lực, mới để cho chúng ta kế hoạch được hoàn mỹ chấp hành. Raphael tiếp tục tán dương, trên hai gò má xinh đẹp lộ ra tình cảm thập phần chân thiết. Một đôi mắt đẹp còn không ngừng ở An Lâm trên người lưu truyền. Có sùng bái, cũng có một vệt hiếu kỳ, bị Thái Sơ Đại Lục đệ nhất nữ thần như thế tán dương. Thậm chí sùng bái, An Lâm có chút lâng lâng. Hứa Tiểu Lan yên lặng bấm một cái An Lâm lão eo. An Lâm lập tức mắt nhìn thẳng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.